Defend ngày tàn, chương 6 tu luyện, góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, sau màn tẩu thoát thành công, Nhất Tôn tìm một nơi trú ẩn, anh đặt Trúc Thanh đang nằm trên một chiếc giường lơ căn nhà này đồ đạc vẫn còn y nguyên chưa ai đụng vào như những người nơi đây chưa từng tồn tại vậy. Anh từ trên cao ngó về phía xa xăm, trong đầu anh bây giờ ló lên hai luồng suy nghĩ. Một là nghĩ về tương lai, hai là nghĩ về Trúc Thanh. Sau màn kiểm tra mọi thứ an toàn, Nhất Tôn bắt đầu vô việc chính. Hi, xin chào, có ai ở đó không? Nhất Tôn bắt đầu liên lạc giọng nữ đó. Bụp, xin chào, lời đầu tiên ta xin chúc mừng ngươi đã khai thông, còn bây giờ ngươi muốn ta nói gì đầu tiên? Giọng nữ bắt đầu vang lên. Vậy ngươi là gì? Nhất Tôn nhẹ nhàng hỏi. Ta tên Tiểu Nhi, ta là một siêu máy tính đã ăn sâu vào trong cơ thể của ngươi từ rất lâu, cùng đồng sinh cộng tử với ngươi. Nói lớn hơn là tất cả mọi người trên trái đất đều có siêu máy tính, những siêu máy tính được kích hoạt khi sự kiện thứ nhất bắt đầu. Còn vấn đề những siêu máy tính đến từ đâu và khi nào thì ta không biết. Người thấy số liệu cấp độ thanh kinh nghiệm chứ, đó là bước đầu tiên của việc kích hoạt siêu máy tính. Nhưng thể chất và kỹ năng của ngươi quá đặc biệt nên ta bị dồn nén đến mức phát triển đến mức độ thế này, ta nghĩ ngươi là người đầu tiên khai mở siêu máy tính cấp cao. Khi siêu máy tính đạt được mức độ cấp cao thì nó sẽ cho người nhiều thông tin tu luyện và nhiều thứ sau này từ từ ngươi sẽ biết. Tiểu Nhi thật sự sắc sảo. Kỹ năng của ta đặc biệt là như thế nào? Nhất Tôn tiếp tục tra hỏi. Kỹ năng của người là bình chứa, sức mạnh của ngươi không thể phát triển hơn được nữa bởi vì nó đã là vô hạn nên cấp của ngươi chỉ có một. Nhưng những sức mạnh ngươi lấy của người khác lại phát triển được bởi vì sức mạnh của ngươi kỳ dị vậy nên siêu máy tính của ngươi đã bị dồn ép phát triển để bảo vệ ngươi. Sức mạnh của ngươi thật sự rất tốt nếu ngươi dùng đúng cách còn ngu si hấp thụ lung tung thì bình bề ngươi chết. Tiểu Nhi nhắc nhở, hèn gì khi ta tên kia dùng kỹ năng lên ta cảm thấy nó chạy vào bình chứa của ta và nhốt trong đó. Nhất Tôn vẻ mặt nhận ra điều gì đó. Đúng rồi, sức mạnh kỹ năng chia làm nhiều hệ nhưng có 5 hệ chính: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ví dụ như tên gầy là hệ thổ, tên đô con là hệ kim và Trúc Thanh là hệ thủy, ngoài ra còn có hệ khác như tâm linh, hệ thú. Giống như ngươi vậy, ta không biết xếp ngươi vào cái hệ gì. Tiểu Nhi chỉ biết lắc đầu. Còn cái vụ mà ta hấp thụ sức mạnh của hai tên kia thì sao? Nhất Tôn gãi đầu hỏi. Cái đó ngươi lấy hết sức mạnh và kỹ năng của chúng, làm hai tên đó phải tu luyện lại từ đầu. Nhưng sau này ta khuyên ngươi đừng lạm dụng chuyện đó quá vì sức mạnh càng cao thì khả năng chủ sở hữu càng lớn. Người mà không được sự đồng ý của người đó, ngươi sẽ bị chính sức mạnh đó phản phệ mà chết. Tiểu Nhi nghiêm khắc nói. Hèn gì ta thấy sức mạnh hai tên đó khi vô người ta chúng cứ chống phá không chịu nghe lời ta, làm ta rất khó chịu. Nhất Tôn như hiểu ra điều gì. Đúng rồi, hên cho ngươi hai tên đó sức mạnh còn quá yếu tính sở hữu không cao ta mới cho ngươi hấp thu hai loại sức mạnh một lúc. Một điều quan trọng nữa, trong người ngươi càng nhiều sức mạnh thì tính bài trừ sức mạnh mới càng cao nên sau này ngươi phải nghe lời ta trong quá trình tu luyện. Giọng nữ dậy như lời mẹ bảo. Tuân lệnh nàng, sau này ta gọi ngươi là Tiểu Nhi luôn nha. Giọng Nhất Tôn có vẻ hơi phấn khích, góc truyện audio.com, ngươi muốn gọi gì thì gọi nhưng bây giờ thuần hóa hai sức mạnh của ngươi ngay đi, kẻ thù tới là ngươi mệt đó. Tiểu Nhi lo lắng nói, Nhất Tôn nghe lời ngồi xuống cảm nhận hai nguồn sức mạnh đang cố gắng muốn thoát ra khỏi bình chứa chúng liên tục va vào thành bình tạo ra những đợt sóng. Nhất Tôn theo sự chỉ dẫn của Tiểu Nhi đè nén hai sức mạnh đó lại, đưa tâm trí của mình vào bình chứa, bắt chúng chấp nhận chủ nhân mới. Khi tâm trí anh vừa vào trong bình chứa, anh thấy hai nguồn sức mạnh hình dạng như một cáo điện và châu sắc. Năng lượng của Nhất Tôn tỏa ra đã làm bọn chúng phát hiện, chúng đồng loạt xuất kích lao tới tấn công. Bọn chúng một con từ phía trước tấn công, một con liên tục sử dụng tốc độ luồng về phía sau cắn xé anh. Với hai hướng tấn công liên tục như vậy, anh rơi vào thế bị động liên tục đỡ đòn. Nhất Tôn là một người thông minh sao dễ dàng từ bỏ như vậy, anh nhận thấy những hướng di chuyển của con cáo điện tương đối giống nhau, từ đó anh đoán được bước di chuyển tiếp theo của nó. Khi con cáo bắt đầu lộ sơ hở thì, một đòn của anh đánh trùng bước di chuyển của nó. Đòn này trực tiếp làm nó bị chấn động văng tới vị trí con trâu lao tới, không chờ phút giây nào Nhất Tôn thừa thắng lao lên quy phục. Những đòn đánh đó trực tiếp đánh tan hình dạng của hai nguồn sức mạnh, từ giây phút đó anh cảm nhận sức mạnh đó hòa vào biến thành mặt nước trong bình chứa. Chúc mừng ngươi thuần phục được hai sức mạnh hệ thổ và kim. Bây giờ ngươi hãy lấy sức mạnh của cô gái có sức mạnh hệ thủy kia luôn đi. Tiểu Nhi nói, ngươi muốn ta hại Trúc Thanh ư, ta không chấp nhận. Nhất Tôn tức giận, ngươi thật ngốc, ngươi phải nhanh chóng tìm đủ 5 hệ sức mạnh nhanh chóng chống lại sự kiện sắp tới. Hơn nữa ta có kêu ngươi hút hết sức mạnh như những tên kia đâu. ta có cách vừa lấy được sức mạnh vừa không làm hại tới cô ấy. Tiểu Nhi chán nản nói, nếu ngươi đã nói như vậy, Nhất Tôn bắt đầu bình tĩnh lại, nghe theo những lời Tiểu Nhi nói, Nhất Tôn cầm lấy hai tay của Trúc Thanh, một tay anh hút đi sức mạnh của cô ấy còn tay khác anh truyền sức mạnh lại bù đắp lại lượng đã mất. Quá trình này sẽ mất nhiều thời gian hơn và rủi ro phản phệ, phải đảm bảo trong quá trình truyền sức mạnh chỉ được ít hơn hoặc bằng. Sức mạnh cứ như vòng tròn khép kín chạy từ Trúc Thanh đi qua cơ Nhất Tôn rồi trở lại nàng. Tiêu tốn hơn 30 phút đồng hồ thì quá trình đã thành công, Nhất Tôn cảm nhận thêm một sức mạnh mới âm hàn bên trong mình. Cách chương.